Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 882, Hoán Huyết Nghịch Thiên Cải Mệnh. Hai càng, Hoán Huyết Bí Pháp, danh tự này nghe lên tới không được tốt lắm, thậm chí còn không bằng Hút Tinh Đại tương đương pháp loại này thần binh đại lục nhị lưu võ công có bức cách. Mà trên thực tế, Hoán Huyết Bí Pháp tại thiên ngoại thế giới cũng thuộc về với đỉnh cấp bí pháp một trong. Thiên Kiếm Lão Tổ cũng là mạnh mẽ xông tới mạnh nhất huyết thần đế mộ mới lấy được Hoán Huyết Bí Pháp. Hoán Huyết Bí Pháp cường đại nhất địa phương ngay tại ở chỉ cần tu luyện đến cảnh giới tiểu thành liền có thể cưỡng ép dung hợp so bản thân huyết mạch thịt tương đương thân cao ra mấy cái giai vị huyết mạch cùng ma thần chi khu, mà còn trải qua Thiên Kiếm Lão Tổ cải tiến, Hoán Huyết Bí Pháp cơ hồ không tác dụng phụ. Nguyên bản Hoán Huyết Bí Pháp có hậu di chứng, tu luyện giả cách mỗi một đoạn thời gian nhất định phải hút ăn sinh linh máu mới có thể tiêu trừ đi hậu di chứng. Cái kia mạnh nhất huyết thần đế liền là bởi vì cái này nguyện ý bị đông đảo cao thủ vây công cưỡng ép đánh chết, cuối cùng huyết thần đế tự bạo nguyên thần, hóa thành một phương hung tàn máu mộ. Máu mộ tại thiên ngoại thế giới là có phần có danh khí một chỗ cấm địa, rất nhiều người tiến vào liền lại cũng không thể đi ra. Thiên Kiếm Lão Tổ là duy nhất một cái một đường xông qua đáy, sau đó bình yên vô sự ra tương đương máu mộ người thành. 2 giờ thời gian không đến, tông chủ mở mắt ra, trong đôi mắt một nói huyết quang lóe lên. Thành tựu tốt, Dương Tranh cười một tiếng. Đi đi, muội tương đương phu, đi bí điện. Đại La Sát Tông tông chủ cũng là cười một tiếng, trực tiếp kêu lên muội tương đương phu. Đối với cái này, Dương Tranh thản nhiên tiếp nhận, vui vẻ em bé đã thành bản thân nữ nhân. Mà còn cho Đại La Sát Tông tông chủ làm muội tương đương phu cũng không mất mặt. Bản thân ngược lại là biến thành Vũ Dũng này tiểu thí hài dượng. Thành dượng càng không có thể khiến này tiểu thí hài đi tiếp xúc Nam Cung Vấn Thái. Nói lên tới, Vấn Thái hiện tại hẳn là vẫn là tại Bắc Minh Sơn Trang. Tây vực đi kết thúc, liền đi Bắc Minh Sơn Trang. Đem Bắc Minh Tuyết cùng Nam Cung Vấn Thái nhận được Nam Cung Phủ. Đúng, còn muốn phòng ngừa Vấn Thái cùng Huyền Thiên Tà Đế tiếp xúc. Huyền Thiên Tà Đế có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Cùng Vấn Thái dùng thiên tinh dị lực là hắn chữa thương chặt chẽ không thể tách rời. Này là nguyên tắc bên trong cốt truyện. Hiện tại, tại Võ Lâm Đại Thế Giới bên trong là không thể nào phát sinh. Huyền Thiên Tà Đế, nếu như dám làm hại Võ Lâm, bản công tử nhất định đem chém giết. Đại La Sát Tông, bí điện, theo lấy tông chủ mở ra bí điện đại môn, một cỗ hắc khí từ bí điện tản mát ra tới. Dương Tranh sắc mặt hơi biến, hắn là nói ma một thể, chính tà song tu, trong cơ thể có đạo tâm ma loại, cỗ này hắc khí đặc tính hắn thoáng cái liền cảm giác được. Cỗ này hắc khí là thuần túy tột cùng ma thần khí tức, ma thần huyết nhục hài cốt liền bị khóa ở cái này bí điện bên trong ngàn năm vạn năm. Dương Tranh đi theo tông chủ bước vào bí điện, vừa vào bí điện đại môn oanh một tiếng đóng lại, bí điện bên trong một mảnh đen kịt. Bất quá sau một khắc, bí điện bên trong những cái kia ngọn đèn dầu liền soạt soạt soạt theo thứ tự sáng lên. Đèn kịt trong nháy mắt biến thành mờ tối. Liền tại cái này mờ tối bên trong, bí điện chính trung tâm có một trong suốt vật chứa, mà này trong thùng phong tồn lấy thế mà là một khỏa to lớn trái tim. Trái tim lại thấy trái tim. Trước đó tại Tà Đạo Minh di chỉ bên trong có Huyền Thiên Tà Đế vẫn thạch trái tim. Hiện tại, tại Đại La Sát Tông, lại nhìn thấy một cái đại trái tim. Chỉ bất quá, trước mắt này trong suốt trong thùng trái tim là ma thần trái tim. này là một quả đen kịt lóe ra u mang chính đang nhảy nhót trái tim. Mỗi một lần nhảy lên, toàn bộ bí điện bên trong đều vang lên này tiếng bịch bịch thanh âm. Thanh âm này mạnh mẽ đanh thép, thẳng tới nguyên thần chỗ sâu. Dương Tranh lần đầu tiên nghe thấy, nguyên thần cũng là vì đó chấn động. Nếu như không phải nguyên thần đủ cường đại, chỉ sợ mới nghe tiếng thứ nhất liền muốn chịu trọng thương. Khó trách, cái này bí điện chỉ có Đại La Sát Tông tông chủ mới có thể mở ra. Toàn bộ Đại La Sát Tông, trừ tông chủ bên ngoài, những người còn lại nếu như đi tới nơi này, bất tử cũng đến trọng thương. Mạch Như Đàm thần, tại cái này bí điện cũng kiên trì không 10 hơi thở thời gian. Khỏa tâm này phòng, là đời thứ nhất Đại La Sát Tông tông chủ từ một u ám lấy được. Về sau được chứng thực, liền là viễn cổ La Sát Ma thần trái tim. Bởi vì tim đập lực lượng quá mức mạnh mẽ, cho nên mới một mực phong tồn tại bí điện bên trong. Cho dù là ta, cũng không dám thời gian dài trong điện lưu lại lâu dài. Bất quá lần này tu luyện hoán huyết bí pháp, ta có lòng tin, đem viên này ma thần trái tim dung hợp. Tông chủ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trong suốt trong thùng hắc sắc trái tim. Tông chủ, nhân loại thân thể, tuy có La Sát ma thần huyết mạch, bất quá đã cực kỳ mỏng manh, mà hắc sắc trái tim chính là La Sát ma thần trái tim. Trái tim chính là máu lực bản nguyên vị trí, tích chứa trong đó huyết mạch lực lượng, cực kỳ kinh khủng. Tông chủ, thật có thể dung hợp viên này ma thần trái tim sao? Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới Vấn Thiên. Nếu như dựa theo nguyên tắc cốt truyện đi, đến cuối cùng, yêu ma họa loạn thần binh đại lục, Vấn Thiên bị cường đại yêu ma đào đi trái tim, vốn nên là chết, lại cơ duyên phía dưới lấy được yêu ma ngụy trang thành Hằng Nga tiên tử đưa tới Phượng Hoàng trái tim. Phượng Hoàng trái tim, trọng sinh chi lực, không tử chi lực, khiến Vấn Thiên càng thêm mạnh mẽ. Bắt đầu đi, tông chủ, ta hộ pháp cho ngươi. Dương Tranh nhìn chằm chằm hắc sắc trái tim nói. Tốt, tông chủ gật đầu, từng bước một hướng trong suốt vật chứa đi. Khi đi đến trong suốt vật chứa phía trước, hắn dừng lại, giống như là sâu hít thở một cái một dạng. Bỗng nhiên, tông chủ giơ lên tay phải, thình lình là một quyền đánh xuống. Oanh, một quyền, trong suốt vật chứa nổ tung. Oanh, trong suốt vật chứa nổ tung, lại không phong ấn ma thần trái tim lực lượng vật. Hắc khí tức khắc bạo phát, là không chỉ như thế. Cái kia màu đen trong tim, còn truyền tới viễn cổ ma thần gào thét. Hoán huyết bí pháp, tông chủ không do dự, trực tiếp thi triển hoán huyết bí pháp, hai tay cầm lên cái kia màu đen trái tim, đem trong đó huyết mạch chi lực toàn bộ hút vào trong cơ thể mình. Giống, thiên đế, đáng chết thiên đế, ta hận a, lúc này mới bắt đầu hấp thu, tông chủ liền như là biến một cái người, nguyên bản nhân loại thân thể đã ma thần hóa, tông chủ biến thành La Sát ma thần. Giờ khắc này ở điên cuồng gào thét. Chấn, Dương Tranh gặp tông chủ trong cơ thể lực lượng bài xích lẫn nhau, sắc mặt trầm xuống, trong miệng phun ra một chữ. Hỗn độn chung từ trong nguyên thần bay ra, bay đến tông chủ đỉnh đầu, cưỡng ép trấn áp hắc sắc tâm chôn bên trong cuồng bạo ma thần chi lực. Hỗn độn chung có thể trấn áp viễn cổ hồng hoang khí vận, trấn áp hắc sắc trong tim ma thần chi lực tự nhiên ổn chiếm thượng phong. Thiên địa phân âm dương dung hợp, diễn sinh vạn vật sinh linh, âm dương đại đạo, dung nạp vạn vật, đi, cho ta dung hợp. Đồng thời, Dương Tranh lại đánh ra một đạo âm dương chân khí, bắn tương đương vào tông chủ trong cơ thể. Thiên địa âm dương, mạnh nhất phụ trợ thần công. Trừ nam nữ song tu tăng lên tu vi bên ngoài, còn có một cường đại công hiệu, liền là dung hợp, đem đủ loại lực lượng hòa làm một thể. Mặc dù không bằng cửu thiên thánh hủy dung hợp công hiệu,